Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1415, Tử Mặc Bái Miếu. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn tiếp tục đi về phía trước. Bắc Hải chỗ sâu hàn ý càng lớn. Âm phong rét thấu xương. Đã liền võ đạo bản tôn đều không thể không toàn lực thúc dục huyết mạch. Tài năng chống đỡ hàn ý, tại võ đạo bản tôn thần thức trong phạm vi. Đã cảm ứng không đến bất luận cái gì sinh mệnh rồi. Hắn đã ở vào Bắc Hải chỗ sâu nhất. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn ngẩng đầu nhìn qua xa xa. Trong lòng chấn động, chỉ thấy nơi xa trên đường chân trời. Đã không có trắng như tuyết sông băng. Mà xuất hiện một mảnh u ám thâm sâu hải dương. Tản ra cực hàn khí tức. Phải biết rằng, coi như là Bắc Hải tít mãi bên ngoài. Cũng là quanh năm băng phong. Mà nơi đây, đã là Bắc Hải ở chỗ sâu trong. Đã có một phiến hải dương. Năng chống lại chung quanh hàn khí. Không có chút kết băng dấu hiệu. Các loại đi vào chỗ gần. Đứng ở sông băng biên giới. Nhìn qua cái mảnh này thâm sâu hải dương. Cái loại này rung động cảm giác càng thêm mãnh liệt. Cái này phiến hải dương sâu không thấy đáy. Vô biên vô hạn. Bình tĩnh có chút đáng sợ. Sâu dưới biển tựa hồ cất giấu cái gì cực kỳ khủng bố sinh linh. Tùy thời đều bộc phát. Nhấc lên cơn sóng gió động trời. Võ đạo bản tôn rõ ràng. Cái này là trong truyền thuyết côn tộc cấm địa Bắc Minh. Tiêu Dao, nhà của ngươi ở chỗ này. Võ đạo bản tôn đem trong túi chữ vật Tiêu Dao. Di chuyển đi ra. Nhẹ nói. Tiêu Dao mặc dù đang đáy lòng e ngại võ đạo bản tôn. Nhưng hắn đã có được linh trí. Biết rõ võ đạo bản tôn chính là của hắn sư tôn. Lúc này hắn cũng là cực độ không muốn. Lề mà lề mề. Không chịu rời đi. Đi đi. Võ đạo bản tôn phất phất tay. Nói. Hảo hảo tu hành. Có lẽ có một ngày. Ta còn sẽ tìm đến ngươi. Hy vọng lúc kia. Ngươi vẫn nhận thức ta đây cái sư tôn. Côn bằng chứng vẫn là vẫn không nhúc nhích. Võ đạo bản tôn mỉm cười. Thò tay nhẹ nhàng đẩy. Bịch, bọt nước văng khắp nơi. Côn bằng chứng rơi vào cái mảnh này thâm sâu trong hải dương. Trong nháy mắt, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Côn bằng trở về Bắc Minh. Võ đạo bản tôn không có ở nơi đây lưu lại. Quay người rời đi. Hắn biết rõ, không có gì bất ngờ xảy ra. Viên này côn bằng chứng, sẽ đưa tới Bắc Minh cực lớn chấn động. Côn tộc chắc chắn tận hết sức lực đem Tiêu Dao ấp trứng đi ra. Đến lúc đó, có được cấm kỵ côn bằng côn tộc, liền vô cùng có khả năng là cải biến thiên hoang bố cục một cỗ lực lượng. Làm xong chuyện này, võ đạo bản tôn liền hướng phía Bình Dương chấn bước đi. Chuẩn bị tiếp tục bế quan. Thời gian càng phát ra gấp gáp. Tô Tử Mặc tuy có ba đại chân thân. Nhưng nếu thật là bộc phát quét sạch thiên hoang. Liên quan đến toàn bộ tu chân giới đại chiến. Cái này ba đại chân thân thực lực cũng không đủ. Phải mau chóng bước vào đại thừa cảnh. Trở thành tổ cảnh cường giả. Cùng một thời gian. Thanh Liên chân thân đã ly khai ba đại thế gia địa vực. Đi vào một tòa truyền thừa đã lâu chùa Miểu phụ cận. Phật môn sáu tự chi nhất, Nhiên Đăng Miếu, truyền đạo chi địa về sau. Tô Tử Mặc liền không nhìn thấy qua Minh Chân, Thiên Địa Cốc một trận chiến. Tất cả đại tông môn thế lực tề tụ, Minh Chân cũng không có xuất hiện. Những thứ này cũng còn tính bình thường. Viên Bì lão tổ mất đi, Minh Chân không có hiện thân. Cái này cũng có chút cổ quái. Lấy Minh Chân cùng Viên Bi lão tổ cảm tình. Nghe nói việc này. Như thế nào đều chạy về Bắc Vực. Nhưng Minh Chân nhưng lại không xuất hiện. Hơn nữa. Tô Tử Mặc không có được Minh Chân bất cứ tin tức gì. Đã liền hắn truyền lại đến Đại Minh Tự Linh Hạc. Cũng không có được bất luận cái gì đáp lại. Lần này. Tô Tử Mặc trời đưa đất đẩy đi vào Nam Vực. Liền khởi hành đến đây. Hàng lâm Nhiên Đăng Miếu. Nhiên Đăng Miếu truyền thừa muôn đời. Miếu thờ bên trong mỗi một tòa kiến trúc. Đều tràn ngập cổ xưa khí tức. trải rộng 5 tháng dấu vết. Tô Tử Mặc từ giữa không trung hạ xuống tới. Lần đầu bái kiến, bình thường đều được đi sơn môn. Sai người thông báo, nếu là ngự không mà đi. Một là không đủ tôn trọng. Thứ hai, cũng dễ dàng đưa tới hiểu lầm. Nhiên đăng miếu sơn môn chỗ. Hai bên tất cả đứng đấy một cái tiểu sa di. Hai cái này tiểu sa di tuy rằng tuổi không lớn lắm. Lại muốn tu luyện đến kim đan cảnh. Thí chủ dừng lại. Chấm. Một vị tiểu sa di duỗi ra bàn tay nhỏ bé. Rất xa ngăn lại Tô Tử Mặc. Trầm giọng nói. Xin hỏi thí chủ. Đến đây nhiên đăng miếu cần làm chuyện gì? Tại hạ Hoang Vũ. Đến nhiên đăng miếu tìm một vị cố nhân. Làm phiền hai vị đạo hữu đi vào thông báo một tiếng. Tô Tử Mặc đi vào phụ cận. Cũng không có cái gì đại năng cái giá. Càng không có làm khó hai cái kim đan cảnh tiểu sa di. Mà là chắp tay. Nói rõ ý đồ đến. Hoàng Vũ. Hai cái tiểu sa di hơi hơi nghiêng đầu. Nhíu nhíu mày. Đều lộ ra vẻ suy tư. Cái tên này. Tựa hồ có chút quen tai đâu. Một cái trong đó tiểu sa di nói thầm một tiếng. Đột nhiên. Cái khác tiểu sa di tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thần sắc đại biến. Hoảng sợ nói. Ngươi là Hoang Vũ đạo quân. Không đúng. Ngươi là Hoang Vũ đại năng. Cái này tiểu sa di sắc mặt trắng bệch. Miệng đều có chút run run. Cái khác tiểu sa di trừng mắt hai mắt. Nhìn qua Tô Tử Mặc. Theo bản năng nói ra. Truyền thuyết Hoang Vũ thanh sam tóc đen. Lông mày xanh đôi mắt đẹp. Không sai. Chấm. Ngươi. Thí chủ. Không. Tiền bối. Ngươi ở nơi này chờ một chốc một lát. Ta đây liền đi vào thông báo. Một cái trong đó tiểu sa di có chút nói năng lộn xộn nói một câu. Quay đầu bỏ chạy. Cái khác tiểu sa di. Tựa hồ cũng sợ tới mức không nhẹ. Không dám ở chỗ này lưu lại. Cũng cùng theo chạy lên núi. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Nở nụ cười một tiếng. Cũng trách không được hai cái tiểu sa di dọa thành cái dạng này. Lúc trước, tại Tây Môn Sơn Trang. Một cái hợp thể đại năng đều bị Hoang Vũ danh hào chấn nhiếp ở. Không dám đối với hắn ra tay. Huống chi là hai cái kim đan cảnh tiểu sa di. Tô Tử Mặc cũng không nóng nảy. Liền đứng ở sơn môn cửa. Nhắm mắt dưỡng thần. Lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giọt trôi qua. Rất nhanh. Nửa canh giờ qua. Cái kia hai cái tiểu sa di giống như có lẽ đã biến mất không thấy gì nữa. Thủy Chung chưa có trở về. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Vẫn là nhắm hai mắt. Trong nháy mắt. Vkvkvk. Bách ngốc sạch, còn một canh giờ qua. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Coi như là trong lúc này có cái gì sai lầm. Một cái canh giờ, cũng đủ để đem tin tức truyền đến. Tô Tử Mặc thở sâu. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp tục chờ đối đãi các ngươi. Hai canh giờ, ba canh giờ. Phía tây mặt trời, liền dần dần rơi xuống. Tô Tử Mặc rốt cuộc mở hai mắt ra. Mặt không biểu tình, chậm rãi mở miệng, cất giọng nói. Tại hạ Hoang Vũ, đến nhiên đăng miếu cầu kiến cố nhân. Người này là nhiên đăng miếu phong hào đệ tử. Đạo này thanh âm, không nhẹ không nặng, lại truyền khắp nhiên đăng miếu mỗi hẻo lánh. Hoang Vũ thí chủ mời trở về đi. Nhưng vào lúc này, nhiên đăng miếu bên trong, truyền đến một giọng nói. Ta nhiên đăng miếu phong hào đệ tử, từng đã là pháp danh là Không Như. Không biết Hoang Vũ thí chủ, càng không phải là Hoang Vũ thí chủ cái gì cố nhân. Hà, Tô Tử Mặc nhướng mày. Minh Chân từng là nhiên đăng miếu phong hào đệ tử. Hắn nhớ kỹ rành mạch. Chẳng lẽ, nhiên đăng miếu phong hào đệ tử đã thay đổi. Tô Tử Mặc đã có chút ít không kiên nhẫn được nữa. Thần sắc lạnh dần, lại lần nữa cất giọng nói. Ta muốn gặp cố nhân. Pháp danh Minh Chân, lại qua một lúc lâu. Nhiên đăng miếu đạo kia thanh âm, lại lần nữa vang lên. Minh Chân đã xa rời tự rồi. Hoàng Vũ thí chủ nếu muốn thấy Minh Chân, kính xin tự hành đi tìm. Xa rời tự rồi hả? Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh. Nếu là vừa bắt đầu, Nhiên Đăng Miếu cho hắn cái này thuyết pháp, có lẽ hắn vẫn sẽ tin tưởng. Nhưng hôm nay, Nhiên Đăng Miếu che che lấp lấp, thậm chí đều không cho hắn tiến nhập sơn môn. Tô Tử Mặc sao sẽ tin tưởng? Đã như vậy, ta Hoàng Vũ hôm nay hàng lâm Nhiên Đăng Miếu, không thấy cố nhân, mà là muốn bái kiến chư vị cao tăng. Lễ Phật luận đạo, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, thân hình chậm rãi lên không, lớn tiếng nói, như chư vị cao tăng không chịu tiếp kiến, cũng đừng trách ta xông vào rồi. Cách chương.